cả đời này không rời xa anh. Chương 978-2, nếu không tôi nhận anh làm sư phụ nhé. Góc truyện audio.com. Lửng mật, Cố Khải hướng về phía Diệp Phồn Tinh hỏi. Công ty cô gần đây như thế nào rồi? Gặp phải chút vấn đề. Diệp Phồn Tinh nói, hiện tại sức ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước. Anh biết mà, nghề này của các cô là như vậy mà. Hai ngày trước Mục Triệt cũng nói với tôi cái này. Cố Khải nhìn Diệp Phồn Tinh. Cô còn trẻ, có thể tính toán xa một chút. Chồng tôi bảo sau khi tốt nghiệp tôi đến công ty anh ấy làm việc. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Cũng được, Cố Khải nói. Cá nhân tôi cảm thấy, cô có thể đi thử xem. Tập đoàn lớn sẽ có nhiều thứ để học hỏi hơn. Cô cảm thấy thế nào? Tôi đang cân nhắc một chút. Mới bắt đầu, khi Diệp Phồn Tinh còn làm nhà văn mạng là vì tiền. Cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nhưng bây giờ, cô đã tạm thời không cần xem xét đến vấn đề này. Cho nên, yêu cầu vì bản thân mình dự định đi dài và xa một chút. Diệp Phồn Tinh cười nói. Cố Tổng, nếu không tôi nhận anh làm sư phụ được không? Anh cảm thấy thế nào? Tôi đâu dám, Cố Khải nói. Tôi có thể dạy cô. Phó Tổng nhà cô cũng có thể dạy cô. Nếu để cho cậu ta biết tôi làm sư phụ cô, phòng trừng cậu ta sẽ cho tôi một trận mất. Đây không phải là chiếm tiện nghi của Phó Cảnh Ngộ sao? Cố Khải không có lá gan này. Diệp Phồn Tinh cười nói. Cái này không giống nhau mà. Công việc là công việc. Sinh hoạt là sinh hoạt. Chồng tôi ngày làm việc ở công ty đã rất mệt mỏi. Về nhà tôi còn tìm anh ấy bàn công việc. Chẳng phải anh ấy sẽ thêm mệt mỏi hơn sao? Cố Khải nghe Diệp Phồn Tinh nói xong. Cười nói, cô thật sự muốn nhận tôi làm thầy sao? Tôi nói rồi, anh chính là thần tượng của tôi. Vậy được, Cố Khải nói, chỉ có điều tôi rất nghiêm khắc. Cô phải chuẩn bị tâm lý. Hai người trò chuyện đi ra ngoài. Đúng lúc thấy Tô Lâm Hoan, đi theo phía sau cô ta còn có Triệu Gia Kỳ. Hai người đang nói cái gì đó. Tô Lâm Hoan là con gái của Tô Gia. Công ty này có không ít cổ phần của Tô Gia. Cho nên cô ta tạm giữ chức ở công ty. Bình thường sẽ không qua đây. Chỉ là hai ngày nay không có chuyện làm. Liền qua đến xem thử. Cách chương.